Xin chào tất cả các bạn, là mình Moon đây. Và hôm nay thì mình sẽ đọc một bộ truyện mà được một số bạn đã đề nghị. Đó là bộ Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An của tác giả Phát Đạt Đích Lệ Tuyến. Màn án. Thánh thượng mặt rồng đại nộ vì phủ Mân Dương Hầu xúc phạm nghịch lân. Thế nên toàn bộ trên dưới đều gặp thảm kịch. Tài sản bị tịch thu, tước vị bị phế, mọi người lưu lạc. Cô nương đứng hàng thứ ba nhà họ Thẩm, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ dù chỉ là một giây. Thế mà hiện giờ vì sống còn, đành buộc bản thân nghĩ cách tồn tại. Bất đắc dĩ, nàng mở ra cửa hàng son phấn, cầm cự qua ngày. Từ đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ngày trước, nay lại biến thành bông hoa yêu kiều, ai cũng có thể tùy ý ngắt lấy. Ngày nọ, thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi ngang qua Bách Hương Các, mắt thấy nàng bị những công tử quyền quý đùa bỡn, chợt nhớ lại khoảng thời gian ân ái mặn nồng cùng nàng ở đời trước. Hai tay y run rẩy, đến cùng không thể quên được khoảnh khắc lúc nàng xoay người đi gả cho người khác, cái cảm giác đau thấu tim gan đó. Vì thế y lại cứu nàng, dụ nàng trở thành ngoại thất của mình. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe phần đầu tiên của bộ truyện. Trước mắt đồng chí còn chưa tới, mặt đất tuyết đã rơi đầy. Dõi mắt nhìn quanh, toàn bộ thành Trường An như được phủ lên một lớp trắng xóa. Sương mù mênh mang, phố hẻm vốn vô cùng náo nhiệt nay cũng thay đổi, trở nên đặc biệt quạnh quẽ. Canh ba giờ mẹo, nắng sớm còn chưa chiếu qua được tầng mây mù dày đặc, liền thấy một chiếc xe ngựa lộc cộc đi giữa đường. Sau nửa canh giờ, dừng ở trước một tòa nhà, Thẩm Chân xuống ngựa. Nàng cứ như vậy thất thần mà nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phủ Túc Ninh Bá, chần chừ do dự, cuối cùng cũng giơ tay lên gõ cửa. Gõ liền ba tiếng, bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp lại. Liên tiếp bị chặn ngoài cửa nửa tháng, vốn là Thẩm Chân, một đóa kiều hoa chưa bao giờ bị người làm khó, nay rốt cuộc cũng hiểu rõ thế nào là bị dồn chân tường, như thế nào là cây đổ khỉ tan. Một tháng trước, Vân Dương Hầu Thẩm Văn Kỳ nhậm chức công bộ thượng thư vừa tròn 3 năm, mắt thấy sắp được thăng chức, nhưng thành Tây Cừ vừa mới xây lại ầm ầm sụp đổ, nước lan tràn gây cản trở đường xá, lũ lụt ngập úng, thương vong vô số. Trăm họ oán than, hoàng đế vì để an ổn lòng dân, nhất quyết sửa toàn bộ công bộ. Vân Dương Hầu thân ở chức vị quan trọng, cho dù là chuyện thành Tây Cừ không phải xuất phát từ tay y, nhưng cũng không tránh khỏi tội không làm tròn trách nhiệm. Theo luật pháp đương triều, y chẳng những phải cách chức tước đoạt, còn bị phán ngồi tù 2 năm. Tin tức vừa ra, thân thích ngày xưa vốn hẳn không thể ngày ngày tới cửa qua lại hưởng chút lợi tức, hiện giờ thấy người Thẩm gia thì càng sợ hãi, tránh như tránh tà, chỉ sợ bị liên lụy. Cái gọi là đồng cam thì dễ, cộng khổ thì khó, hẳn chính là như vậy. Thời gian cứ thế trôi, người trên đường cũng dần dần nhiều lên. Thấy phủ Túc Ninh Bá vẫn một mực đóng cửa không tiếp khách, mấy phụ nhân đi qua không khỏi tụ tập lại, chầu đầu ghé tai đối với Thẩm Chân mà bàn tán. Chẳng lẽ vị kia chính là tam cô nương Thẩm gia? Nhắc tới Thẩm gia, tiếng nói chuyện tự nhiên yếu đi. Thật đúng là nàng. Hai ngày trước ta đi phía chợ thành Tây mua tơ lụa, đi qua Bách Hòa Các, vừa vặn thấy nàng ở bên trong giúp mấy quý phụ điều chế hương liệu. Hay, nói tới tam cô nương này quả thực là đáng thương. Mẹ đẻ chết bệnh, cha thì bị bỏ tù, hiện tại trên vai còn có khoản nợ lớn như vậy, thật là nhà rột còn gặp mưa rào mà. Lại có một người thợ dài nói, hay, nhắc tới nợ, Kim thị đằng đó lời tức hàng tháng cũng là quá cao đi, sợ là trả cả đời cũng không hết được đâu. Còn trả nữa, theo ta không phải bán thần đã là tốt lắm rồi đấy. Những lời này vừa ra khiến xung quanh mấy người đều thổn thức. Trong đám, một vị nữ tử mang mũ có rèm che sâu kín mà mở miệng.

Tội mưu sát phu quân này vốn phải phạt nặng, nhưng này đã chuyển giao cho đại lý tự, chúng ta cũng chỉ có thể dừng tại đây. Lục đại nhân nếu buổi tối không có việc gì, liền cùng chúng ta ra ngoài uống ly rượu thế nào? Thực ra hai người bọn họ vốn chỉ là muốn khách khí một chút. Ai bảo bao nhiêu lần bọn họ tìm Lục Yên uống rượu, hầu như hắn đều từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cô nương ở mấy nơi mùa vui cho người đó xác thật không xứng với vị thế tử gia kiêu ngạo lại tự phụ này. Thế nhưng bọn họ có thế nào cũng không ngờ được Lục đại nhân hôm nay lại bỏ qua tác phong nghiêm chỉnh ngày thường, cười như không cười, nói một tiếng được. Mình xin kết thúc phần 1 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video, đồng thời nhấn theo dõi kênh để có thông báo khi mình ra những video mới. Và đồng thời nếu các bạn muốn ủng hộ cho mình thì mình có để cái phương thức ủng hộ ở phần giới thiệu kênh. Mình xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.